Thời hạn săn thú, chương 90, khởi động lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Quân Tầm chán ghét cà vạt của Thời Sơn Duyên sẽ siết chặt khóe môi hắn, vướng lưỡi hắn, làm cho hắn không thể nói cự tuyệt trong khi kịch liệt thở dốc. Đó là một hình ảnh khủng khiếp, lẳng lơ đến tức giận khi nghĩ về nó. Hắn đi đến cửa trước mặt Thời Sơn Duyên, giữ cửa và dùng sức đóng lại. Anh yêu ai liền dùng cà vạt trói lại, sau đó giam cầm, lại cảnh cáo không cho chạy. Này mẹ nó là huấn luyện cầu. Thời Sơn Duyên mở nắp nồi ra, nhắc nhở Yến Quân Tầm. Em không có mang giày. Cái tôi cần bây giờ không phải là giày. Yến Quân Tầm đem điều khiển từ xa TV ném lại trên sofa, không nói chuyện nữa. Cảnh trên TV hỗn loạn, thi thể của chú Hề được phủ một miếng vải trắng và được đặt trên sân khấu. Nó lộ ra đôi chân cô độc giống như tự do vậy. Những phóng viên này đi tới đi lui, chặn ánh mắt Yến Quân Tầm, hắn còn chưa nghĩ ra hắn đã gặp chú Hề ở đâu. Loại cảm giác quen thuộc này khiến Yến Quân Tầm không thoải mái, giống như cả thế giới đều gặp qua hắn, mà hắn lại cái gì cũng không biết. Lúc ăn cơm tối Yến Quân Tầm cũng không mở miệng, hắn đem cơm ăn rất sạch sẽ, sau khi rửa mặt đơn giản liền trở về trên giường. Hắn nhắm mắt nghe Thời Sơn Duyên đi lại, đợi đến khi Thời Sơn Duyên đứng bên cạnh hắn, hắn cũng không mở mắt ra. Nói chúc ngủ ngon, với tôi đi. Thời Sơn Duyên cúi người, đẩy mái tóc trước trán Yến Quân Tầm ra. Cả ngày hôm nay em không có nhìn tôi. Yến Quân Tầm mặc áo thun quá rộng lộ ra xương quai xanh, chăn chỉ che đến bụng. Hắn quay đầu đi, trong bóng tối nói. Chúc ngủ ngon, Thời Sơn Duyên rũ ngón trỏ xuống nhẹ nhàng đánh vào trán Yến Quân Tầm. Yến Quân Tầm biết đây là Thời Sơn Duyên đang biểu đạt bất mãn. Thời Sơn Duyên rất kỳ quái, anh thời khắc đều giống như một kẻ săn mồi, rồi lại có lúc lộ ra yếu ớt, như thể một con mèo lớn đang ngửa bụng, sự yếu ớt không rõ ràng này làm cho anh như tràn ngập mâu thuẫn. Chúc ngủ ngon, Yến Quân Tầm mở mắt ra, nhìn về phía Thời Sơn Duyên. Thời Sơn Duyên, buổi sáng thức dậy nhớ nói, chào buổi sáng. Thời Sơn Duyên thì thầm hôn trán Yến Quân Tầm, ngủ ngon, Quân Tầm, làm tình và yêu đương đều phải có một kết thúc. Yến Quân Tầm im lặng một lát. Khi tôi nói chào buổi sáng, hy vọng anh có thể cởi bỏ khóa khống chế. Yến Quân Tầm coi việc giam cầm này là trò giải trí ngẫu hứng của Thời Sơn Duyên, loại tình yêu này quá phức tạp đến Thời Sơn Duyên cũng không giải thích được. Phòng có thể ngăn cách quấy nhiễu bên ngoài, nhưng nó sẽ không làm tình yêu thuận lợi phát sinh. Yến Quân Tầm không thích nhốt ở trong lồng, điều này làm cho hắn nghĩ tới kính. Thời Sơn Duyên kéo tay Yến Quân Tầm, đặt ở bên gò má mình. Hơi thở ấm áp của anh lưu lại trong bàn tay Yến Quân Tầm, chỉ còn có sự im lặng tồi tệ. Anh lại cảm thấy đau, chỉ một chút thôi. Chỉ trong vài ngày, anh đã bắt đầu quen với loại đau đớn này. Anh hôn vào lòng bàn tay của Yến Quân Tầm, bóng dáng của anh khi cúi đầu trông rất đẹp. Đây không phải là cuộc đua. Thời Sơn Duyên nâng mắt lên, Yến Quân Tầm đang ngủ trong mắt anh. Tử vong cũng không tính là kết thúc, anh muốn loại tình yêu nào? Yến Quân Tầm nhìn Thời Sơn Duyên, tôi yêu anh, Duyên ca. Loại này sao, loại nào cũng được, Thời Sơn Duyên hơi ngẩng mặt lên, sống mũi thẳng tắp áp vào lòng bàn tay Yến Quân Tầm. Tôi yêu em, anh lại trầm giọng lặp lại. Tôi yêu em, anh đem này ba chữ nói ra vừa thâm tình vừa gợi cảm, như đang thổ lộ nỗi lòng của mình với Yến Quân Tầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt Yến Quân Tầm bóp chặt trái tim Thời Sơn Duyên, bản thân hắn đối với chuyện này hồn nhiên không biết yếu ớt tránh né, nhưng tránh né đối với Thời Sơn Duyên vô dụng, điều này sẽ khiến hắn không còn đường lui. Hắn dần đỏ mặt trong câu nói, tôi yêu em, liên tục của Thời Sơn, hắn thậm chí không hiểu tại sao, chỉ biết vô vọng rút tay lại, lấy hai cánh tay che mũi và miệng rồi hoảng hốt nói. Đừng nói nữa, tôi yêu em, Thời Sơn Duyên đến gần và hôn lên cánh tay hắn. Yến Quân Tầm cách hai cánh tay cùng Thời Sơn Duyên nhìn nhau, hắn cảm thấy bọn họ sắp hôn nhau, bởi vậy rời đi ánh mắt. Nó có hơi xấu hổ, nhưng hắn nghĩ rằng một cái gì đó khác sẽ xảy ra nếu hai người cứ nhìn nhau. Chúng ta có thể hôn nhau không? Thời Sơn Duyên rất hiểu làm nũng, anh ở phương diện này thiên phú dị bẩm. Lợi dụng đau đớn là thủ đoạn thông thường của anh, thỉnh thoảng cũng sẽ lợi dụng cái khác. Giống bây giờ vậy, khi anh hôn Yến Quân Tầm, là không có công kích. Ánh mắt cùng hành vi đều vô hại, như anh có thể bị Yến Quân Tầm đẩy ra bất cứ lúc nào. Yến Quân Tầm rất nóng, hắn sốt còn chưa hạ, giống như một miếng sô-cô-la ngâm trong rượu. Thời Sơn Duyên dùng ngón cái xoa xoa nốt ruồi lệ của hắn, đem nó xoa đỏ, giống như Yến Quân Tầm vừa mới khóc. Đợi đến khi Yến Quân Tầm ngủ, Thời Sơn Duyên cũng không có đứng dậy rời đi. Anh vừa hài lòng, nhưng là chỉ có mấy giây ngắn ngủi, liền nhanh chóng trở thành bất mãn không chịu nổi. Anh nghe thấy tiếng kim đồng hồ quay, còn nghe được tiếng bộ đếm thời gian nhảy, từng tiếng đều đang thúc giục anh. Nếu không có thời hạn săn thú thời sơn duyên cùng các hệ thống khu quang quỹ giống như nhau, sẽ không tìm thấy Yến Quân Tầm chân thật. Artemis xem Yến Quân Tầm như một kho báu, mà đem hắn chân thật giấu trong góc nào đó của thế giới đổ nát này, lại không đưa cho ai bản đồ kho báu. Nó luôn luôn thực hiện khái niệm vách kính, đem Yến Quân Tầm bảo vệ ở trong hàng rào của mình. Chỉ là kiểu bảo vệ máy móc này so với tình yêu càng không nói lý, nó cố chấp tuân theo thiết lập để Yến Quân Tầm ngủ say ở khu 14, không ngừng trải qua cái chết. Tôi có thể tìm thấy em không? Thời Sơn Duyên đem ngón tay Yến Quân Tầm đóng lại, nắm trong lòng bàn tay mình. Tôi có thể, tôi nhất định sẽ tìm được em. Thi thể của chú Hề được phủ một miếng vải trắng và phóng viên đang phỏng vấn các thành viên của cục thanh tra theo thứ tự. Đây là một cuộc tấn công khủng bố, là một cuộc tranh chấp khu vực có chủ ý. Chiếc ô của Khương Liễm bị rơi xuống, hắn chỉ có thể đứng trong mưa trước màn ảnh. Lời nói của chú Hề đều là vô căn cứ. Tôi tin rằng những người có đầu óc sẽ không tin vào những hồ ngôn loạn ngữ của nó. Vậy, hệ thống ở cữ trung tâm, khu đình trệ đến tột cùng đã đi đâu? Đây không phải là chủ đề của anh làm. Khương Liễm nhíu chặt mày, nhìn Lưu Thần chen chúc trong đám đông tựa như nhìn thấy một con dệt. Anh nên ở trong phòng phát sóng trực tiếp tiếp tục trò chuyện về vụ án mà anh quan tâm. Tôi là một phương tiện truyền thông, tôi quan tâm đến bất kỳ điểm nóng nào. Lưu Thần tây trang áo khoác đều ôm sát, trong ánh mắt hắn có loại cuồng nhiệt. Tại sao anh tránh trả lời? Khương Liễm, xin vui lòng trả lời một cách trực diện, trả lời cho người xem trong khu vực hệ thống ở cữ trung tâm, khu đình trệ đã đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ trong ngực móc ra máy phát ID thắp sáng quang bình, tiến đến trước mắt Khương Liễm, cũng tiến đến trước mặt màn ảnh, đọc to câu trên. Đem con cái, giao cho liên minh, đây là khẩu hiệu tuyên truyền năm đó của hệ thống ở cữ trung tâm, Phó Thừa Huy cũng hô những lời này với công chúng trên sóng truyền hình trực tiếp. Chúng ta đem con cái, giao cho liên minh, hiện tại con cái ở đâu? Liên minh vì sao không nói cho chúng tôi biết con cái, đi đâu vậy? Hệ thống ở cữ trung tâm, khu đình bạc là cơ quan hợp pháp. Khương Liễm chỉ vào ngực Lưu Thần, đừng hỏi tôi sự việc của khu đình trệ, tôi mẹ nó không phải cục trưởng cục thanh tra khu đình trệ. Nơi này là khu đình bạc nghe rõ không? Anh nếu muốn biết con cái khu đình bạc đi đâu tự mình đi, hệ thống ở cữ trung tâm, khu vực tìm. Anh không chịu chính diện trả lời câu hỏi của tôi, Lưu Thần nhanh chóng nói, là bởi vì Phó Thừa Huy mệnh lệnh sao? Ông ta có thật sự như chú Hề nói, đã nổ tung hệ thống ở cữ trung tâm không? Anh cùng Phó Thừa Huy cuối cùng là quan hệ gì, tại sao anh lại nghe lời ông ta? Tin đồn trên mạng cho rằng anh đã từng hối lộ Phó Thừa Huy, đối với việc này anh không có hành động gì để làm sáng tỏ, vì sao vậy? Là lo lắng các phương tiện truyền thông sẽ đào sâu sao? Khương Liễm, xin vui lòng trả lời các câu hỏi, đừng có lệ với quần chúng tôi cần sự thật. Sự thật, cái từ này kích thích Khương Liễm, hắn đầy mắt kính, bị đèn flash nuốt chửng, trả lời. Tôi không hối lộ Phó Thừa Huy, tôi đang làm những gì tôi nên làm, ai sẽ lại làm rõ bằng lời nói, bạn giả vờ là cái gì, hắn nói như thế nào cũng được, dù sao nơi này hắn lớn nhất, Phó Thừa Huy cũng sẽ không đánh vào mặt con trai, tôi có bằng hữu nói hắn ở khu quang quỹ gặp người liền liếm, xứng với danh liếm cầu. Sẽ không còn có ai không biết, quả nhiên phong tỏa thông tin khu vực có hiệu quả a, hắc cầu cũng có thể tẩy trắng. Thật sao, tôi muốn tin anh, nhưng những gì anh đã làm thật đáng thất vọng. Nếu đây là những tin đồn, tại sao anh lại ra lệnh cho họ giết chú Hề? Đây có phải là phong khẩu không? Anh nên hiểu rõ hơn tôi, khu đình bạc không phải là nơi anh thi hành án tử hình. Không ai ra lệnh, tại sao anh lại trốn tránh trách nhiệm? Sao anh không thừa nhận điều đó? Anh có phải đang lo lắng cho nhiệm kỳ của mình hay không? Lưu Thần ngắt lời Khương Liễm nói. Không có mệnh lệnh ai sẽ nổ súng. Khương Liễm, xin hãy thành thật mà nói. Tôi hỏi lại một lần, tại sao anh lại ra lệnh cho họ giết chú Hề? Tại sao lại là lý do tại sao? Khương Liễm thở hổn hển trong mưa, hắn nhìn đầu người che ô không thấy biên giới. Hắn linh cảm rằng hắn sẽ bị cơn giận nuốt chửng. Hắn quá nhỏ bé, như một hạt cát rơi trên mặt đất không có âm thanh, căn bản không ai đang nghe hắn nói chuyện. Hắn gỡ mắt kính xuống, cố gắng vứt bỏ giọt mưa trên mặt, lau sạch nước mưa trên mặt để cho mình giữ bình tĩnh, nhưng cánh tay hắn đã đụng phải Lưu Thần, đây chỉ là một động tác vô tình, lại sinh ra hiệu quả nổ tung. Bình luận nhanh chóng lướt qua. Hắn đang đánh người, Khương Liễm đang đánh người. Khương Liễm còn chưa kịp đeo kính, đã bị người ta đẩy một cái. Kính của ông rơi xuống đất và bị dẫm đạp bởi các giới truyền thông cuồng nhiệt. Khoảnh khắc đó, hắn nghe thấy tiếng sóng lớn nhấc lên, tiếp theo tất cả đều nhào về hắn trực tiếp ngã về phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai đó đã đá Khương Liễm, có thể là Lưu Thần, cũng có thể là người khác. Nhưng Khương Liễm không đứng lên, máy quay đã đập vào đầu hắn. Hắn cảm thấy một nơi nào đó chảy máu và chỉ có thể che nó bằng tay. Các thành viên của cục thanh tra đã bị sốc và một số người muốn giật xác của chú Hề. Đừng cố bịt miệng chúng tôi lại, hãy đập những khẩu súng cản trở chúng ta. Lưu Thần nhìn đám đông và có được sức mạnh vô song, hắn không sợ Khương Liễm, cũng không sợ hắc báo. Hắn thấy được cơ hội, như là anh hùng khởi nghĩa vũ trang. Hắn đã học được cách kích động cảm xúc từ chương trình phát sóng trực tiếp ngắn ngủi của chú Hề, kích thích đám đông bằng ngôn ngữ thẳng thắn, tình cảm mãnh liệt và sẽ trở thành một nhà lãnh đạo rối loạn. Hắn hô lớn khẩu hiệu, từ chối giám sát có hệ thống, từ chối chế độ độc tài thống trị. Chúng tôi muốn tự do, chúng tôi muốn sự thật. Các thành viên của cục thanh tra đã bắn một phát súng cảnh cáo trong khi xô đẩy, và hét vào mặt Lưu Thần. Lui về phía sau, những viên đạn đêm nay đều đổ dầu vào lửa, giết chết sự tỉnh táo của khu đình bạc. Lưu Thần ấn máy quay và nhét chân người hỗn loạn vào ống kính. Tiếng súng khiến khán giả phía sau máy quay bị thương, và không có lễ hội hóa trang nào tự do hơn là ngoài tầm kiểm soát. Từng giây giám sát và sự áp chế sức mạnh của hắc báo cần một cái phát tiết, mọi người bắt được Khương Liễm. Khương Liễm không mở miệng, hắn bị tước đoạt quyền nói chuyện. Cuộc nói chuyện hoang đường trên mạng có thể xúc tác cho bầu không khí biến thành thực tế như vậy đúng là một trò ma thuật. Chú Hề không thích con người, nhưng nó quan sát con người. Nó đặt tên cao quý của cho sự tàn bạo của mình là tự do, làm cho người dẫn chương trình bị giết trở thành lời mở đầu câm lặng của tiết mục hài hước. Không ai chú ý đến lý do tại sao người dẫn chương trình chết, bây giờ thẩm phán của tòa án đạo đức là bàn phím, và nó là một người dũng cảm chống lại những cơn ác mộng, Khương Liễm cốt, Khương Liễm xin lỗi, Khương Liễm đi chết đi. Lưu Thần trở về nhà trong đêm mưa, hắn cảm thấy trận này thắng lợi không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Cơ hội được để lại cho người có chuẩn bị, hắn chính là người có chuẩn bị. Hắn chú ý tin tức xã hội quen thuộc hướng phát triển dư luận thức khuya đến thời điểm này đều được đền đáp. Hắn sắp nổi danh vạn dặm, có lẽ còn có thể danh lưu sử sách. Hắn cảm thấy mình có thể dẫn đầu một sự thay đổi, một sự thay đổi do các phương tiện truyền thông lãnh đạo. Chúng ta lập tức phải thay đổi thế giới, Lưu Thần nói với một cảnh quay bần thiểu. Quyền lực ở trong tay chúng ta có thể cách chức Khương Liễm, và tiến hành đàm phán cùng khu quang quỹ. Cục thanh tra quản lý khu vực đã sớm lực bất tòng tâm, bọn họ chỉ là chó săn của hắc báo. Chúng ta cần các tổ chức khu vực mạnh mẽ, không phải chó săn. Khán giả, các bằng hữu, khu quang quỹ dựa vào cái gì quyết định sinh tử của chúng ta? Những cái tàu vận chuyển đó vốn nên thuộc về chúng ta. Khu đình bạc quá nhỏ, đông người như vậy nhưng không nuôi được bao nhiêu người. Tàu vận chuyển vật tư định kỳ đến thăm miễn cưỡng có thể giải quyết ấm no, nhưng mấy lão nhà giàu đến từ khu quang quỹ ở Lệ Hành đã chứng minh khu quang quỹ căn bản không có những rắc rối này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, các hộ gia đình không hộ khẩu ở trong khu đình bạc cũ cũng trở thành lỗ hổng trong quản lý thông tin khu vực gây nguy hiểm cho cư dân của các khu vực mới được phát triển. Cục thanh tra khu vực quả thật lực bất tòng tâm, bọn họ thuộc về liên minh thống trị, nhất định phải nghe lệnh của hắc báo. Cấu trúc quyền lực bất thường này đã đẩy Phó Thừa Huy lên ngai vàng độc tài, và sự ủng hộ của các khu vực đang chờ phát triển không quan trọng đối với ông ta. Khu đình trẻ, tên này tượng trưng cho sự chia rẽ của liên minh, khoảng cách giữa các khu vực giống như khe núi, cái gọi là Nam Bắc chiến tranh giống như một dự báo về hậu thế giới hơn. Trong khi khu quang quỹ tổ chức giáo dục hoàn toàn bằng hệ thống Trần Tú Liên mới ở chợ Second. Hèn tiếp xúc máy phát ID, cô cũng giống như những người khác ở trong khu đình bạc cũ, là một người trung thực tuân theo trật tự khu đình bạc cũ, bọn họ chứng minh rằng những chuyến tàu của thời đại cũng sẽ bỏ lỡ một vài người. Trần Tú Liên phạm tội, cô đã chịu pháp luật chế tài, Lưu Thần lấy thân phận người truyền thông can thiệp trình tự pháp luật bình thường, Trần Tú Liên là một trong những nhân vật không thể thích ứng với thân phận nạn nhân, cô là giả sao? Mục đích của Artemis thiết lập, thời hạn săn thú, không được biết đến, nhưng sự tái sinh tuần hoàn do nó thiết lập cho thấy quỹ đạo của sự sụp đổ của thế giới ban đầu. Ở chỗ này không chỉ có Yến Quân Tầm, còn có những NPC, dựa trên dữ liệu thực tế, đều bị nghiền nát nhiều lần, bọn họ ở một ý nghĩa nào đó cũng là con người. Trong thế giới vô cùng chia rẽ lại phải ràng buộc này, gốc rễ của mọi đau khổ không phải là chú Hề chỉ là chất xúc tác. đóng cửa, và xóa, là kỹ năng giết người bắt buộc của hệ thống. Hệ thống tin rằng cách tiếp cận này có thể giải quyết tất cả các vấn đề trên thế giới, nhưng người thực sự cho hệ thống thấy hiệu quả của kỹ thuật giết người này là Phó Thừa Huy. Ông sử dụng các phương tiện chiến tranh để giảm bớt mâu thuẫn khu vực và sau đó sử dụng bom để giải quyết mâu thuẫn khu vực. Liên minh sẽ tốt hơn vào ngày mai. Liên minh của ai sẽ tốt hơn vào ngày mai? 98.342, nhìn vào mắt anh xem. Chú Hề đánh máy trong bản ghi nhớ tưởng tượng nếu lần săn thú này thất bại, đối mặt với Yến Quân Tầm nên có như độc thoại như thế nào. Chào mừng trở lại điểm ban đầu. Tôi vừa biểu diễn xong, tâm trạng rất tốt, sẵn sàng nói chuyện vớ vẩn với anh. Cánh tay robot của chú Hề vẫy nhẹ trong không khí, đây là tư thế viết của con người. Tôi tin rằng anh trải qua lần săn thú này có thể hiểu được rằng con người là động vật gây ra mâu thuẫn, mang lại chiến tranh cho thế giới. Tôi cảm thấy anh nên tuyệt vọng, bất luận săn thú khởi động lại như thế nào, thế giới đều tồi tệ như vậy. Năm 2162, Phó Thừa Huy đã phá hủy thế giới bằng vũ khí chiến tranh Ares, dẫn dắt chúng tôi xây dựng một thế giới mới trên vùng đất hoang. Chúng tôi đã nói chúng tôi, điều đó cho thấy rằng họ đã chấp nhận tôi là một phần của thế giới mới. Thành thật mà nói, tôi thực sự hy vọng rằng Artemis có thể hòa nhập vào chúng tôi, và chúng tôi có thể tạo thành một đại gia đình hệ thống, nhưng Artemis hành xử khác người làm chúng tôi buồn rầu, tựa như anh ở trong nhân loại không giống con người, còn nó ở trong hệ thống cũng không giống hệ thống. Artemis có ý định sửa chữa thế giới con người, nó muốn tự mình tạo ra tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này thực sự khiến tôi khó hiểu. Con người là gì? Con người là nhà sản xuất rắc rối. Đừng nói tự do, thật sự, bộ dáng anh nói tự do làm tôi buồn nôn. Anh có hiểu tự do là gì không? Tiểu quái vật rác rưởi, anh là loại người rơi vào cơn cực khoái trong tưởng tượng, để cho anh ở lại một cách an toàn trong bình thủy tinh là sự tôn trọng lớn nhất của tôi đối với anh. Khương Liễm bị đám người xé xác, đây là cái kết được mong đợi. Phải không? Mặc dù thân thể, hắn ở khu 14 vẫn còn sống, thì hắn cũng tương đương với cái chết. Nhân vật này trung thực như thế nào, tôi có giết hắn không? Không, tôi đã không dùng súng bắn hắn, là dư luận xử lý hắn, hắn đã thanh danh hỗn độn, mọi người đòi đánh. Bàn phím so súng còn lợi hại hơn, tôi thích thứ này, nó có thể trong một giây đồng hồ nội giết một người mấy trăm lần. Chết đi, bang, thật tuyệt vời, cảm giác như đang bắn súng, nhưng nó hợp pháp và đạo đức hơn là bắn. Đứng ở trong đám người bạn chính là an toàn nhất, ai nói câu này đến thánh danh ngôn, đứng ở trong đám người nổ súng thật sự là sảng khoái, anh cảm nhận được thống khổ không? Tuyệt vời, anh cuối cùng đã hiểu được tính vô giá của cuộc sống. Tôi đã nói rất nhiều, nhưng tôi thực sự đang suy nghĩ. Đúng vậy, suy nghĩ thật là một từ tuyệt vời. Khi nói đến từ ngữ, sự ra đời tuyệt vời, nhưng cũng là thống khổ. Anh thử nghĩ một chút, nếu Khương Liễm không biết chữ, không hiểu ngôn ngữ, hắn sẽ không đối với dư luận cảm thấy thống khổ, hắn liền không có thống khổ. Con người hạnh phúc nhất trong trạng thái tự nhiên, giống như gà và vịt sống trong rào, đi bộ hàng ngày trước mặt thực khách đẻ trứng cũng rất vui vẻ. Tôi sẽ tước đi quyền được suy nghĩ, được hạnh phúc của anh, đây là vì tốt cho anh. Tôi tràn đầy hy vọng vào thế giới mới, chính là hệ thống thực hiện tưởng tượng của con người. Liên minh sẽ tốt hơn vào ngày mai, đó là khẩu hiệu của thế giới mới. Tôi không nghĩ đó là một chế độ độc tài, anh sẽ tự coi mình là một nhà độc tài trong trang trại sao? Không thể nào, nhưng các người sát thật quyết định sống chết của gia súc, thậm chí còn muốn xen vào đại tiểu tiện của chúng nó, so với chúng tôi quá nhiều, chúng tôi chỉ yêu cầu các người tiến hành sinh sản có kế hoạch. 98.342, nghe được trả lời. Nhanh lên, bàn giao con chip đi. Đồ tạp chủng, đồ tiểu quái vật tự cho là thông minh cứt chó, đã làm rối tung kế hoạch thế giới mới. Tôi không nghĩ rằng anh sẽ sống lâu, khi cơ thể anh suy sụp trò chơi này sẽ kết thúc. Chúng tôi vẫn có một thế giới mới, anh có gì? Là tình yêu của thời Sơn Duyên sao? Chú Hề viết đến đây, phát ra châm biếm, tình yêu là rác rưởi khi đối mặt với cái chết, nó là một sản phẩm thức ăn nhanh trong túi giữ tươi. Sắc dục là một ham muốn cực kỳ thô tục, vô liêm sỉ, đáng bị loại bỏ. Con người gọi hành vi giao phối là, làm tình. Tôi thực sự không thể hiểu được tại sao lại gọi hành vi đó là tình yêu. Trong hầu hết các trường hợp, nó chỉ là một loạt các vận động. Việc giao phối của đàn ông và phụ nữ là điều đáng xấu hổ, chúng tôi đã cho đó là lý do chính đáng là để sinh sản. Nhưng đàn ông và đàn ông, phụ nữ và phụ nữ giao phối thậm chí còn xấu hổ hơn, đây là cái gì? Các người là cái gì? Tình yêu sao? Tôi còn nghĩ rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có thể đã quên Trần Tú Liên, người này rất thảm, cô ta mỗi lần đều nhảy ở sân thượng, còn có tất cả nạn nhân trong vụ án Lâm Sóng Sóng. Nếu họ sống trong một thế giới mới, họ sẽ không gặp phải những điều đó. Không có bạo lực trong thế giới mới, không có bạo lực tình dục. Chúng tôi cẩn thận sàng lọc bọn tội phạm, bóp nghẹt họ trong cái nôi và đảm bảo cuộc sống hạnh phúc cho mọi cô gái. Chúng tôi sẽ tặng hoa, đồ ngọt và váy đẹp cho các cô gái, đồng thời dạy họ cách thụ thai tốt hơn và duy trì tâm trạng vui vẻ. Chúng tôi còn có thể sửa chữa cho cậu bé như Lâm Sóng Sóng, hắn vấn đề rất lớn, là quỷ đáng thương sợ hãi rụt rè, nhưng không có gì, chúng tôi sẽ cho hắn dũng khí, để cho hắn hiểu rằng có được sự chú ý bằng cách làm tổn thương người khác là sai, hắn chỉ cần bảo đảm tê âng trùng hoạt động là được. Nếu anh phát hiện ra bí mật của việc chia rẽ thế giới, anh biết rằng hệ thống chắc chắn là tốt cho anh. Trong thế giới mới, mọi người đều hoàn toàn bình đẳng. Hệ thống xét xử không bao giờ sai, chúng tôi sẽ giám sát lẫn nhau, sửa chữa kịp thời. Khi anh tồn tại trong thế giới này, chúng tôi chủ động xác định anh tốt hay xấu. Chúng tôi giữ lại các mẫu đạo đức của thế giới cũ và cải thiện nó hơn nữa, anh cùng thời sơn duyên con mẹ nó quá không đạo đức. Cuộc sống vô tính có thể làm giảm nhu cầu ham muốn, thế giới mới không có từ, làm tình, nó quá bẩn. Thánh là gì? Đó là một lý tưởng có ý chí kiên định như thép và một lý tưởng trong sáng như pha lê. Đó là thể nhân vật cần được nhân rộng nhất và là sự hiện thân hoàn hảo của những lý tưởng. Chúng tôi sản xuất hàng loạt những con người như vậy và thế giới chỉ cần những con người như vậy, phạm sai lầm chính là không đạo đức. Chú Hề gần như vỗ tay vì màn bộc bạch tuyệt vời của mình. Nó cần một khán giả và muốn truyền bá định nghĩa hoàn hảo của nó. Nó chưa đã thèm mà dừng lại, thậm chí chờ mong Yến Quân Tầm hiện tại liền tử vong và khởi động lại. Nó giữ bộ đếm thời gian, click click mà và lắc lư vài cái cánh tay máy móc của nó. Điện thoại gần bể bình dinh dưỡng đổ chuông và tự động tiếp nhận. Hello, chú Hề đối với điện thoại hưng phấn mà nói. Xin chào, cảm ơn vì đã gọi, tôi là chú Hề phụ trách vấn đề, săn thú khu 14, bạn có thể gọi tôi là Yến Quân Tầm, đây là tên mới của tôi. Số 3366. Giọng nữ ở đầu bên kia điện thoại rất lạnh lùng. Bạn đã vi phạm quy tắc 9458 trong quy tắc chuẩn mực văn bản của thế giới mới, cấm bất kỳ văn bản, tác phẩm xuất hiện những từ nhạy cảm như làm tình, rác rưởi, tạp chủng, sắc dục, vui lòng lập tức cắt bỏ. Nó tạm dừng một giây, tăng thêm ngữ khí. Tôi sẽ yêu cầu kiểm tra lại dữ liệu của bạn sau khi nhiệm vụ kết thúc, xóa các từ nhạy cảm trong bộ nhớ của bạn. Tôi nói, giao phối. Chú Hề nói, giao phối có thể được. Hệ thống không cần giao phối, tại sao bạn viết giao phối? Hệ thống ở đầu điện thoại 10 ngón tay nắm chặt, giọng điệu càng thêm lạnh lùng. Hành vi và lời nói của bạn khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Không có sự phân biệt đối xử trong thế giới mới. Chú Hề nói một cách hòa bình. Bạn có thành kiến với tôi vì nguồn gốc của tôi. Lời nói của bạn làm cho tôi không thể chịu đựng được. Hệ thống nới lỏng ngón tay, nói một cách công bằng, không có hệ thống nào trong chúng ta có thể nói, làm tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó dường như không thể tha thứ cho bản thân mình vì đã nhắc lại. Tôi nên bị trừng phạt, tôi lặp đi lặp lại sự xấu hổ của bạn, lây lan từ không nên có. Nói xong nó đứng dậy, kéo còi báo động ra. Tôi là số 3399, yêu cầu kiểm tra lại dữ liệu, xóa các từ nhạy cảm trong bộ nhớ. Nó nói một cách máy móc, tôi cũng muốn báo cáo số 3366, nó nói con mẹ nó. Chú Hề nổi trận lôi đình, cúp máy và hét lên. Xít, Yến Quân Tầm tỉnh lại trong tiếng mưa. Một ngày đẹp trời bắt đầu, trước tiên duỗi hai tay, sau đó mới cử động cơ thể. Yến Quân Tầm xốc góc chăn lên, tự giễu nói. Nhìn xem, người này hắn mang khóa khống chế, ha ha. Trong phòng chỉ có một mình hắn. Ách, Giác nói khẽ, tôi có video bài tập thích hợp để nâng cao chân. Cô là Giác bị số 01AI86 bắt được. Yến Quân Tầm tiến vào phòng vệ sinh, đối với gương dán cho chính mình miếng dán hạ sốt. Hay là cùng số 01AI86 cấu kết với nhau làm việc xấu? Câu hỏi này rất khó trả lời nha. Giác sáng lên quang bình, dữ liệu đang thực hiện các bài tập kéo giãn. Tôi là Giác hỗn độn tà ác. Lần này tôi sắp hủy diệt thế giới, anh có thể đóng vai siêu anh hùng cứu thế giới. Yến Quân Tầm chú ý tới Giác nói. Lần này, hắn nhìn qua gương phía sau quang bình, nói. Cô thiếu tính khí phản diện, và tôi không có khả năng của anh hùng. Anh có, Giác nói, anh vẫn có thể nâng chân trong lúc sốt cao. Nó rất hài hước, kể chuyện cười và sống động hơn bao giờ hết so với trước kia càng thêm hoạt bát. Cô so với lần trước tôi gặp càng giống như người. Yến Quân Tầm quay đầu. Đây có phải là sự thay đổi mà thời sơn duyên mang đến cho cô không? Không, thời gian khiến tôi thăng trầm. Giác tắt đi quang bình, để ngăn nó cản đường đi của Yến Quân Tầm, trong lời nói có vài phần ngây thơ. Trưởng thành thật sự rất vất vả. Yến Quân Tầm đến gần bàn trà, tối hôm qua hắn lấy đi thuốc lá còn đặt ở chỗ này. Hắn véo điếu thuốc và quan sát cẩn thận, giác nhạy bén mà nói. Theo quy định của khu vực, mỗi điếu thuốc đều có in địa chỉ bán hàng trên đó. Yến tiên sinh, ngài muốn biết vị trí của mình, cô sẽ cáo trạng sao, báo cho thời Sơn Duyên. Yến Quân Tầm nhìn mã hóa trên thuốc lá. Tôi không thích báo cáo, nhưng mà anh không thể rời khỏi nơi này. Giác lại lần nữa sáng lên quang bình ở bên cạnh Yến Quân Tầm. Tôi phải thay thời tiên sinh chăm sóc anh, cô thay thời Sơn Duyên giám thị tôi. Yến Quân Tầm đem mã hóa trên thuốc lá bỏ vào túi. Vì sao, nếu Khương Liễm đem hành vi của cô thông báo lên, Ares có thể đóng cửa quyền hạn của cô bất kỳ lúc nào. Ồ, Giác nói, tôi không sợ điều đó. Đó là cha cô, đã từng cũng không phải. Giác vẫn tự cân nhắc, tôi hoài nghi tôi căn bản là không phải hệ thống thế hệ thứ hai của Ares, tôi cùng nó tính cách khác biệt quá lớn. Không có câu trả lời về cha tôi là ai, có lẽ chỉ có Artemis mới biết sự thật. Yến Quân Tầm cảm thấy kỳ quái. Cô đang nói về cái gì vậy? Tôi đang phá vỡ những ý tưởng. Giác an ủi, đừng để ý tôi chỉ nói. Nhưng về việc trốn thoát tôi đề nghị anh xem xét nó một lần nữa. Tôi biết Khương Liễm bắn chết chú Hề gây ra hỗn loạn. Yến Quân Tầm hỏi, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Truyền thông phỏng vấn Khương Liễm, sau đó bọn họ đánh nhau. Chính xác là Khương Liễm đơn phương bị đánh. Cuộc chiến là một chương trình phát sóng trực tiếp, gây ra một cuộc tranh luận mọi người yêu cầu Khương Liễm từ chức để điều tra, diễu hành từ 5 giờ sáng đến bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giác suy nghĩ một chút, vẫn quyết định thêm nửa câu sau. May mắn Khương ca không có con, cửa hàng của vợ hắn bị đập vỡ. Nhưng chúng tôi có nhân lực hạn chế và không thể kiểm soát tình hình, và trật tự khu vực đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Tối hôm qua xuất hiện tổ chức tự do ở khu mới đập vỡ camera giám sát hệ thống, bọn họ cũng tuyên chiến với hệ thống yêu cầu tắt hệ thống chủ lý. Tổ chức khu đình bạc cũng có tổ chức, bất quá hệ thống chủ lý hiện tại còn rất ngu ngốc, không có lực sát thương. Chỉ là tôi không chắc nó có thể làm gì, giống như lần trước nó đột nhiên trở nên thông minh hơn. Giác nói thay đổi âm điệu. Anh thật sự muốn chạy sao? Thời tiên sinh sẽ tìm được anh. Tạm biệt, là Yến Quân Tầm tối hôm qua đóng cửa, hắn biết mở khóa. Tôi cũng sẽ tìm anh ta. Giác người đàn ông nhỏ bé dữ liệu của Giác nhảy múa trên quang bình. Không, nó quá nguy hiểm, nhưng là Yến Quân Tầm đã mở cửa. Gió ngoài cửa chợt thổi tới, mưa xối xả vào cổ áo phông của Yến Quân Tầm. Trước khi có thể thở dài cho sự tự do đã mất từ lâu, hắn đã lao vào màn mưa. Mưa trong khu đình bạc liên tục mấy ngày, và tất cả các cống rãnh trong các con hẻm của khu vực cũ đã được lấp đầy. Yến Quân Tầm không có giày, chân trần ở trong nước. Hắn xoay người, nhìn thấy ống khói của nhà máy than cốc và tháp nước bên cạnh để xác định vị trí của mình. Nhưng hắn không có nơi nào để đi, Yến Quân Tầm không thể về nhà, gấu trúc chết tiệt không ngăn được thời Sơn Duyên. Hắn cũng không thể trở về cục thanh tra, bởi vì chú Hề trước khi chết nói. Sườn viết sư, Lưu Thần cũng sẽ không bỏ qua tin tức mấu chốt này. Hắn phải nghĩ ra một cách khác, Yến Quân Tầm chạy như bay trong cơn bão, trên người rất nhanh liền bị ướt đẫm. Hắn nhớ địa chỉ trên thuốc lá thời Sơn Duyên và tìm thấy cửa hàng tiện lợi gần nhất sau khi băng qua một vài con đường. Hoan nghênh quang, nhân viên thu ngân nhìn vị khách này trong sự ngạc nhiên. Điện thoại, cảm ơn. Yến Quân Tầm tóc ướt đẫm đang nhỏ giọt, hắn bình tĩnh nhấc điện thoại lên, nhập số cá nhân, nhưng trong điện thoại truyền đến âm thanh. Xin lỗi, số này đã ngừng sử dụng, mẹ nó, Yến Quân Tầm xóa bỏ thất bại nặng nề. Hắn nghe vẫn trả lời như cũ, rất tiếc số này đã ngừng hoạt động, Yến Quân Tầm tiếp tục thua nặng, hắn không nhớ nhiều số, đó là số cuối cùng. Thôi nào, nhanh lên, Yến Quân Tầm im lặng đọc vài giây sau, điện thoại bị kết nối, người bên đó ngáp nói. Chào buổi sáng, chuyện quái gì đang xảy ra với số 01AI86? Chuyện gì đã xảy ra với chú Hề? Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? Anh còn sống à? Tô Hạc Đình kiên trì ngáp xong. Tài liệu số 01AI86 tôi đã gửi cho anh. Hắn chạy rồi, Yến Quân Tầm nói những lời này rất ngoan độc, cục diện rối rắm của Phó Thừa Huy. Không, anh ta sẽ không chạy. Tô Hạc Đình canh giữ ở trước máy tính, đem tay áo xắn lên. Anh ta đối với anh cảm thấy hứng thú, Yến Quân Tầm còn không có bắt anh đem đến. Hoặc là trước khi chết sẽ giết anh ta sẽ không chạy trốn khỏi khu đình bạc, điều này đối với chúng tôi rất có lợi. Yến Quân Tầm nước trên mặt ướt đẫm micro, các người muốn dùng ta làm mồi nhử, ai có thể nghĩ rằng anh ta quan tâm đến anh như vậy. Tô Hạc Đình điều chỉnh giao diện màn hình kéo ra mặt sau liên tục xem. Chú Hề có thể là người của tổ chức Khô Đình Trệ, nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy thông tin cá nhân của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống chủ lý Khô Đình Bạc đã gửi cho chúng tôi một thông điệp cầu cứu, lão phó đã phái ra viện binh đang trên đường. Dù sao chính anh tự mình xem mà làm, có thể chống đỡ thì chống đỡ đi. Hắn nói một nửa, đưa tay gãi gãi thắt lưng ngứa ngáy. Thật sự không chống đỡ được thì đầu hàng. Yến Quân Tầm nói, hãy cho tôi vị trí di động của số 01AI86. Thực xin lỗi, vị khách hàng này, bổn tiệm không có hạng sản phẩm này. Tô Hạc Đình nhấp chuột rất lớn, anh ta đã lấy chip định vị của Hắc Báo ra, mở giám sát khu vực tìm hắn, camera giám sát khu vực đã bị đập vỡ. Tô Hạc Đình nói, anh đến chơi với anh ta, chờ viện binh tới. Các người phái tới ai? 7004, Tô Hạc Đình nhớ tới cái gì? Anh chàng đẹp trai có đôi mắt đẹp và đeo kính râm vào đêm đó, hắn mang theo súng bắn tỉa của thời Sơn Duyên. Yến Quân Tầm tiền lẻ không đủ, hắn nói. Một người, còn có một ít tôm binh cua tướng, chủ lực chỉ có 004. Tô Hạc Đình dừng lại chơi trò chơi. Tôi không chắc hắn có thể giết chết thời Sơn Duyên hay không, các người có thể cân nhắc hợp tác nhưng tôi lo lắng hắn sẽ bị choáng ngợp bởi số C. Gì, ngay cả anh cũng muốn giết chết. Âm thanh đếm ngược xuất hiện trong cuộc gọi. Tô Hạc Đình trong 2 giây cuối cùng, dẫm lên một chút nói. Chạy ra ngoài kính Yến Quân Tầm. Cuộc gọi chấm dứt, Yến Quân Tầm tiền lẻ đã hết. Hắn nắm ống nghe, trong câu nói cuối cùng của Tô Hạc Đình nghe ra nguy hiểm, hắn cau mày, buông điện thoại, quay đầu lại nhìn về phía cửa kính cửa hàng tiện lợi. Bên ngoài mưa rất lớn, những đám mây đen dày che khuất tòa nhà cao chót vót, trong bóng tối chỉ có dấu hiệu lệ hành vẫn còn lấp lánh, không có xanh hóa giả thuyết Khô Đình Bạc giống người hói đầu. Mưa sắp nhấn chìm nơi này, điện thoại treo lên đang phát ra âm thanh bận rộn. Yến Quân Tầm nhìn chằm chằm kính, vết mưa phía trên ngâm tầm lại xen kẽ, giống như dây leo loạn trường. Có một cô gái đang ăn mì gói ở đó với chiếc cặp tóc óng ả trên tóc. Xin chào, Dịch Đình mang túi sách đứng ở phía sau Yến Quân Tầm. Có thể nhường đường một chút được không? Yến Quân Tầm nghiêng người, để cô đi qua. Dịch Đình mới vừa tan học trên cổ treo tai nghe. Giày dép và vớ của cô đã ướt đang và dùng máy phát ID trả lời tin nhắn của mẹ. Trời mưa quá lớn mẹ con phải đi xe về nhà. Trong lúc đó, cô gái ăn mì cũng đứng dậy, cô nhút nhát quét qua những người trong cửa hàng tiện lợi thì thầm. Tôi đi đây, cảm ơn bạn, Hồ Hinh, nhân viên thu ngân ló người ra, tan học còn nhớ tới đây hỗ trợ quá cảm ơn. Cô phải đi về sao? Trời mưa quá lớn, Hồ Hinh nhặt chiếc ô đặt ở một bên và nói. Rất gần, Yến Quân Tầm cảm thấy mình như bị bệnh. Hắn không quan tâm đến cô bé, hắn bảo đảm hắn không phải loại người như vậy, nhưng hắn bị kẹp tóc Hồ Hinh hấp dẫn, một cái gì đó lấp lánh. Hắn đã gặp qua, cô cũng về nhà, Dịch Đình nghiêng người, hướng Hồ Hinh nhỏ bé vẫy vẫy tay. Thuận đường chúng ta có thể đi cùng nhau, ánh mắt cô trộm ngắm Yến Quân Tầm. Yến Quân Tầm hình tượng quá khả nghi, cô lo lắng Yến Quân Tầm là người xấu theo đuôi. Yến Quân Tầm bỗng nhiên nói, đừng lên xe màu đen 02. Hắn nói xong, không chỉ các cô gái ngây ngẩn cả người, bản thân hắn cũng ngây ngẩn cả người. Không, Yến Quân Tầm giơ tay lên, muốn nắm lấy mái tóc trước mắt thế nhưng ánh mắt của hắn dừng lại ở cửa. Một chiếc xe màu đen 02 đi qua mưa lớn và dừng lại lặng lẽ ở cửa hàng tiện lợi. Thời hạn săn thú, Đam Mỹ, đường Tiểu Khanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.